Lại nói sau khi mà truyền tống trận đến vùng đất này, giờ đây ánh mắt Vương Lâm chớp động, thần thức tản ra, tốc độ thân thể cực nhanh, vừa phi hành vừa quét mắt nhìn sang bốn phía. Bỗng nhiên thân thể quán dừng lại, mắt nhìn về phía bắc. Ở cách phía bắc hơn 2.000 dặm, hắn đã phát hiện ra hai tu sĩ đang bay nhanh về phía đông. Hai tu sĩ này đều là đàn ông, một trong số đó tuổi cũng không lớn, tu vi cỡ trúc cơ sơ kỳ. Người còn lại thì khoảng trung niên, tu vi đạt tới kết đan sơ kỳ. Sau khi mà Vương Lâm nhìn lướt qua, thân thể bỗng nhiên thoáng động, lấy thế như là chớp giật bay về phía hai người. Mạch Quốc Vinh, thân là đệ tử của Hạo Thiên Tông, lần này tuân theo mệnh lệnh của sư phụ đi đến Vân Thiên Tông để dự lễ hội khai linh 2 năm một lần. Cái gọi là hội khai linh, trên thực tế là hội đấu giá đan dược một lần mà Vân Thiên Tông tổ chức. Vân Thiên Tông thì nổi tiếng với thuật luyện đan ở Sở Quốc. Đan dược do họ luyện chế, dù là tu chân quốc cấp 4 thì vẫn thường xuyên có người đến đây để giao dịch. Chẳng qua bình thường hội khai linh sẽ diễn ra khoảng 10 năm một lần. Về cái phần loại khai linh nhỏ 2 năm một lần này, thường thường đều do một số đệ tử cấp thấp của các môn phái ở Sở Quốc tham gia, xem như là cho những người cấp thấp được lịch lãm một lần. Hội khai linh nhỏ này thì cũng không có xuất hiện đan dược quá mức là chân quý, thông thường cũng chỉ là một ít phương thức luyện chế đan hoàn. Nhưng đối với cả đệ tử cấp thấp mà nói thì những đan dược đó cũng là thứ khó mà có thể tìm thấy được. Phải biết rằng phàm là sản phẩm từ Vân Thiên Tông nhất định là hiệu quả cao hơn không chỉ một bậc so với đan dược cùng loại. Như vậy chỉ cần đan dược do Vân Thiên Tông luyện chế ra thì cũng có giá trị nhất định, có nhiều người rất là yêu thích. Mà Vân Thiên Tông bình thường ngoại trừ hội khai linh này thì cự tuyệt toàn bộ giao dịch. Cho nên lúc này mặc dù hội khai linh nhỏ 2 năm một lần, nhưng tất cả các môn phái ở Sở Quốc cũng vẫn phái ra một số lượng lớn đệ tử cấp thấp đi tham gia. Mạch Quốc Vinh có thể cảm giác được cực kỳ tự hào khi mà đã được chọn ra từ trong đám đệ tử có thể tới tham gia hội khai linh. Nhưng mà hắn biết mình sở dĩ có thể tới được tham gia lần này, hết thảy điều chuyện này là do hắn có sư phụ tốt. Nghĩ đến đây thì ánh mắt của Mạch Quốc Vinh đặt ở trên người trung niên kia. Người này thì có tướng mạo bình thường, sắc mặt vàng như nghệ, dáng vẻ thân thể thoạt nhìn dường như là bất cứ lúc nào cũng sẽ chết thẳng cẳng. Nhưng Mạch Quốc Vinh thì cũng không dám khinh thường hắn chút nào. Bất kể thân thể và tinh thần đều tràn ngập sự kính trọng. Trước tiên không cần nói người này là sư tôn quán, chỉ cần xét về tu vi của người này thôi, dĩ nhiên đã đạt tới kết đan sơ kỳ. Điểm ấy thôi thì Mạch Quốc Vinh cũng cho rằng vận khí của mình vô cùng tốt. Phải biết rằng được một tu sĩ kết đan kỳ nhìn chúng để thu làm đệ tử, cái loại chuyện như thế này cho dù ở Hạo Thiên Tông cũng không gặp nhiều đâu. Chuyện này đại biểu cho thân phận của hắn, nháy mắt hắn đã trở thành đệ tử nội môn. Tuy nói là hắn có chút khác biệt so với đệ tử hạch tâm, nhưng nếu tu vi của Mạch Quốc Vinh có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ thì tự nhiên hắn cũng sẽ trở thành đệ tử hạch tâm. Trừ điểm đó ra thì điều khiến cho hắn càng tôn kính sư phụ của mình hơn, đó chính là sư phụ của hắn là một trong vài người luyện đan ở Hạo Thiên Tông, vốn người luyện chế đan dược thì không nhiều lắm. Và tuy nói Hạo Thiên Tông không thể so với cả Vân Thiên Tông, nhưng chênh lệch cũng không lớn lắm đâu. Do đó thân phận của sư phụ hắn ở Hạo Thiên Tông lập tức cao hơn hẳn. Có câu là nước lên thì thuyền lên, cái chuyện này tất nhiên là có liên quan đến Mạch Quốc Vinh. So với đệ tử ở bên trong nội môn thì cũng cảm thấy mình tài trí hơn người. Tĩnh tâm mà ngự kiếm, không nên bất bình tĩnh. Nơi này chắc chắn rất gần với cả Vân Thiên Tông, chớ để mất danh tiếng của Hạo Thiên Tông ta đó. Một giọng nói khàn khàn cắt đứt suy nghĩ của Mạch Quốc Vinh. Hắn vội vàng gật đầu đáp ứng, không dám nghĩ miên man nữa mà là nhanh chóng đuổi theo sau. Một lát sau thì Mạch Quốc Vinh nhìn sư phụ ở phía trước, vừa phi hành vừa tò mò mà hỏi: Sư phụ, Vân Thiên Tông... Im lặng đi. Hắn còn chưa nói xong thì bỗng nhiên chỉ thấy vẻ mặt người trung niên mặt vàng kia biến đổi. Thân thể lập tức ngừng lại, nhanh chóng quay đầu, nhìn chằm chằm phía sau, nhíu mày quát khẽ. Mạch Quốc Vinh ngẩn người ra, vội vàng dừng chân lại, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời xanh mây trắng ở phía sau không có bất kỳ một dị thường gì. Hắn cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Nhưng vào lúc này thì đột nhiên từ nơi xa truyền đến từng trận tiếng động ầm vang. Tầng mây ở phía xa bị một luồng sức mạnh hùng hậu thúc đẩy chậm rãi di chuyển về phía trước. Vừa nhìn thấy, dường như tầng mây biến trở thành gợn sóng, mây trôi đồng loạt tán ra phía trước. Vẻ mặt của Mạch Quốc Vinh lập tức đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Và cùng lúc đó, chỉ thấy một bóng đen. Bóng đen này với tốc độ cực nhanh như là chớp giật, từ phía xa mạnh mẽ vọt tới gần. Gần như là chỉ vài cái hô hấp, bóng dáng người đó dĩ nhiên đã đến rất là gần. Mạch Quốc Vinh có thể nhìn thấy rõ ràng, người này mặc quần áo màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, một bộ tóc bạc bay ở sau lưng, thoạt nhìn có một loại cảm giác cực kỳ yêu dị. Theo Mạch Quốc Vinh đánh giá thì tu vi người này sâu không thể lường được, giống như biển cả vậy. Nhất là ở cái đôi mắt người này, trong đó tràn đầy vẻ lạnh giá vô cùng vô tận. Mơ hồ ở trong đó còn lộ ra một luồng hàn ý lạnh như là băng giá, làm cho người ta kinh hãi hết hồn. Mạch Quốc Vinh vội vàng cúi đầu, đứng ở phía sau của sư phụ hắn, với sắc mặt tái nhợt, thân thể và tinh thần phát lạnh. Sát khí quá nặng. Sư phụ của Mạch Quốc Vinh là luyện đan đại sư Từ Ly của Hạo Thiên Tông. Con người không tự chủ được mà co rút lại một chút. Lấy thần thức của lão thì lập tức phát giác tu vi của đối phương đã vượt xa mình. Nhất là khi thần thức cảm giác được từ trên người đối phương truyền ra, càng khiến cho người ta nhìn thấy mà rợn hết cả người, dựng cả tóc gáy. Và theo đánh giá của lão, mặc dù người này chưa đạt tới Nguyên Anh kỳ, nhưng lại cho lão một cảm giác giống như khi gặp được tu sĩ nội tông Nguyên Anh kỳ vậy. Do đó, hắn không chút nào dám khinh thường. Hơn nữa theo hắn, cho dù là mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở Hạo Thiên Tông, trên người cũng không có tràn ngập sát khí như là người này. Cả đời của Từ Ly nghiên cứu thuật luyện đan nên cực kỳ linh mẫn đối với cả sự dao động của linh lực. Lão gần như có thể tưởng tượng được, người có thể có sát khí như thế, đôi tay tất nhiên là đã nhiễm máu tanh vô cùng vô tận. Đối với người như thế, nếu như là không cẩn thận, chắc chắn sẽ rước lấy đại họa ngập trời. Nghĩ tới đây, lão vội vàng cung kính, ôm quyền trầm giọng nói: "Đạo hữu, tại hạ Từ Ly ở Hạo Thiên Tông. Còn đây chính là tiểu đồ. Các hạ vội vã đến như vậy, không biết là có chuyện gì xảy ra. Nếu như là Từ mỗ có thể giúp được, tất nhiên là sẽ không từ chối." Gã thanh niên đầu bạc kia hiển nhiên chính là Vương Lâm rồi. Vương Lâm liếc mắt nhìn hai người này một cái, ánh mắt dừng ở trên người của Từ Ly, sau đó ôm quyền trầm giọng nói: "Đạo hữu, không biết nơi này là tu chân quốc nào vậy?" Từ Ly ngẩn cả người, đánh giá đối phương vài lần trầm giọng nói: "Nơi này là Sở Quốc, không biết đạo hữu tới từ phương nào vậy?" "Sở Quốc?" Vương Lâm trầm ngâm một chút, không có trả lời vấn đề của đối phương mà tay phải vỗ lên túi trữ vật. Hành động này của hắn lập tức khiến cho vẻ mặt của Từ Ly đại biến, nhanh chóng kéo đệ tử Mạch Quốc Vinh lùi về phía sau vài bước, ánh mắt lộ ra vẻ thận trọng. Vương Lâm nhìn hắn một cái, tay phải vừa lật thì trên lòng bàn tay xuất hiện một viên ngọc giản. Hắn dán ngọc giản ở trên trán, lập tức một bản đồ rộng lớn xuất hiện ở trong đầu của hắn. Viên ngọc giản này là do hắn lấy được từ trong tay của Chu Tử Hồng ở Chiến Thần Điện, bản đồ ghi chép tin tức xung quanh Hòa Phần Quốc. Và trong khoảnh khắc hắn vừa mới nghe đến hai chữ Sở Quốc thì lập tức nghĩ đến dường như mình đã từng nhìn thấy nó ở nơi nào đó trên bản đồ. Miêu tả của nơi này, lúc này vừa tra ngọc giản lập tức thì đã biết vị trí một cách rõ ràng rồi. Sở Quốc là phía bắc của Hòa Phần Quốc, là phía đông của Lâm Tuyển Vũ Quốc, thậm chí có cùng biên giới với cả Tu Ma Hải. Ngoại trừ những điều đó ra, còn lại là dãy núi và đá vụn gọi là di tích của tiên nhân. Có thể nói Sở Quốc là một tu chân quốc nằm giữa dãy núi đá và vụn. Dựa theo miêu tả của ngọc giản, diện tích Sở Quốc rất là lớn, tu sĩ ở trong đó cũng rất là nhiều, gọi là tu chân quốc cấp 3. Sở Quốc dĩ nhiên đứng ở trên cao của cấp 3 và bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tăng lên trở thành một thành viên của tu chân quốc cấp 4. Tất cả những chuyện này là do tu sĩ có tu vi đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ trong toàn bộ Sở Quốc cũng vượt quá 10 người. Nguồn lực lượng khổng lồ này là trọng điểm để Sở Quốc tiến lên cấp 4. Chỉ cần có một người trong số những người này có thể đột phá được tới hóa thần kỳ, như vậy sẽ kéo theo toàn bộ Sở Quốc, lập tức nó sẽ tiến lên trở thành tu chân quốc cấp 4. Và đây cũng chính là nguyên nhân năm đó, sau khi Hỏa Phần Quốc có kịch biến, tu sĩ của Hỏa Phần Quốc đã chọn xâm lấn vào Tiền Vũ Quốc mà không phải là Sở Quốc. Dù sao đối với Sở Quốc mà nói, chọn Tiền Vũ Quốc chính là lựa chọn tốt nhất của tu sĩ của Hỏa Phần Quốc rồi. giờ đây ở trong ngọc giản, đối với cả một số môn phái của Sở Quốc cũng đã ghi lại. Vương Lâm nhìn qua một chút rồi thu hồi ngọc giản, nhìn Từ Ly sau đó trầm giọng nói: "Xin hỏi đạo hữu, nơi này là nơi nào của Sở Quốc vậy?" Tay trái của Từ Ly đặt lên túi trữ vật, âm thầm cảnh giác. Lúc này nghe đối phương hỏi, trầm ngâm một chút, chậm rãi mà nói: "Nơi này là dãy núi Vân Thiên." Vô Lâm gật gật đầu, đôi mắt thoáng nhìn khắp nơi, cuối cùng nhìn chằm chằm về phía trước, bình thản nói: "Nói như vậy, phía trước cách nơi này ngàn dặm, ở trên đỉnh dãy Vân Thiên kia, chính là chỗ cư ngụ của Vân Thiên Tông sao?" Đôi mắt của Từ Ly lộ ra tinh mang, cẩn thận nói: "Các hạ và Thiên Vân Tông có chuyện gì sao?" Vương Lâm liếc mắt nhìn Từ Ly một cái, như cười như không, chắp tay ôm quyền nói: "Cảm tạ, cáo từ." Nói xong, thân thể Vương Lâm bỗng nhiên thoáng động, hóa thành một hình cầu vồng, xẹt nhanh về phía chân trời, rất nhanh biến mất, chẳng còn thấy bóng dáng. Mãi cho đến khi mà Vương Lâm đi rồi, Từ Ly mới thở ra một hơi dài. Sau lưng của lão đã ướt sũng mồ hôi. Lúc này gió nhẹ thổi qua, đột nhiên có loại cảm giác lạnh lẽo vô tận. Quả thực Vương Lâm mang đến cho lão áp lực thực là lớn, rất lớn. Nếu không phải Từ Ly luyện đan hàng năm, tu vi cực kỳ vững chắc, tâm tính cũng vững vàng hơn những tu sĩ tầm thường mấy lần, thì vừa rồi khi mà duy trì với cả Vương Lâm, tất nhiên sẽ không biết nên làm gì, tâm thần sẽ kịch chấn. Giờ đây lão thở sâu, quay đầu lại liếc mắt nhìn đệ tử của mình một cái. Lúc này đôi mắt của Mạch Quốc Vinh vẫn đang lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn về phía Vương Lâm biến mất, run giọng mà nói: Sư phụ, người này rốt cuộc là có tu vi gì vậy? Là tiền bối Nguyên Anh kỳ hay sao?" Từ Ly lắc đầu trầm giọng nói: "Trên thân người này có sát khí, nếu như là vi sư đoán không sai, e rằng người này chạy ra từ Tu Ma Hải. Người như thế có thể thường thấy trong Sở Quốc chúng ta, chẳng qua người có sát khí bậc này thì trong cuộc đời của vi sư có lẽ đây là lần đầu tiên trông thấy." Sát khí? Mạch Quốc Vinh ngẩn người ra. "Mỗi lần giết một người thì lại tích lũy một ít sát khí. Khi mà sát khí đạt tới một trình độ nhất định thì có thể chuyển hóa thành lệ khí. Lệ khí này đối với một số tu sĩ mà nói là tài liệu luyện khí rất là tốt. Nếu lệ khí tích lũy trong một thời gian dài thì mới có thể chuyển hóa thành sát khí. Sát khí của người này có thể nói là ngập trời. Hắn vẫn chưa xuất ra bất kỳ một thần thông nào, nhưng mà thân thể lại phát ra một loại sát khí này, làm cho trong lòng người ta rất là hoảng sợ. Không biết là người này có thể sử dụng sát khí trên thân thể hay không. Nếu như là hắn có thể sử dụng sát khí này, như vậy cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì cũng có thể bị ảnh hưởng, mà vì thế sinh ra một chút ảo giác đó." Từ Ly chậm rãi nói với cả giọng điệu trầm thấp. Mạch Quốc Vinh thở sâu, do dự một hồi sau đó hỏi: "Sư phụ, theo cách nói của người thì người này vẫn chưa đạt tới Nguyên Anh kỳ hay sao?" Từ Ly trầm mặc một chút gật đầu rồi nói: "Mặc dù vẫn chưa đạt tới, nhưng mà cách đột phá không xa lắm. Nếu như là vi sư không có nhìn lầm thì người này e rằng đã đạt tới cảnh giới giả anh của kết đan hậu kỳ đại viên mãn rồi." "Được rồi, không đề cập chuyện người ngoài nữa, miễn cho đem tới chuyện phiền toái không cần thiết. Cho dù khi trở lại Hạo Thiên Tông thì cũng không được tùy nói lung tung, ngươi biết không hả?" Mạch Quốc Vinh vội vàng gật đầu. Cho dù Từ Ly không có phân phó thì hắn cũng sẽ không nói lung tung. Dù sao người này mang lại cho hắn một cảm giác thật sự là quá đáng sợ, hắn cũng chẳng muốn rước lấy thêm một ít phiền toái không đáng có. Lại nói, sau khi mà Vương Lâm xác định được vị trí, tốc độ của hắn trực tiếp tăng nhanh. Sau khi mà phi hành một hồi rất là xa, thần thức dĩ nhiên cảm nhận được từng luồng linh lực dao động xuất hiện ở phía trước. Dựa theo sự miêu tả của bản đồ trên ngọc giản, phía trước chính là nơi cư trú của Vân Thiên Tông. Vương Lâm âm thầm gật đầu, thầm nghĩ lúc nãy thầy trò hai người kia không nói dối. Xác định vị trí, Vương Lâm trầm mặc một hồi. Nếu như Thiên Vân Tông ở nơi này thì Vương Lâm lập tức quyết định không thể tiếp tục phi hành mà là bế quan ở gần Vân Thiên Tông. Hắn nước mắt nhìn Vân Thiên Tông ở phía xa, không nói hai lời quay đầu bay đi. Trên một ngọn núi cách sơn môn của Vân Thiên Tông khoảng 7-8 ngàn dặm, Vương Lâm hạ thân thể xuống. Hắn nhìn khắp mọi nơi, trong mắt thì lộ ra một vẻ hài lòng. Tiếp đó tay phải vung về phía trước, một thanh phi kiếm bay ra từ trong túi trữ vật. Chỗ vách đá ở chính giữa vách núi bay theo hình tròn chôn ốc mà đẽo gọt vách núi đó. Một tòa động phủ nhanh chóng xuất hiện ở trong vách núi này. Động phủ này là dựa theo thói quen ngày xưa của Vương Lâm, có hai gian thạch thất. Thân thể Vương Lâm thoáng động. Sau khi mà tiến vào động phủ, nước mắt nhìn khắp nơi, thoáng suy tư một chút, rồi lại mở thêm một thạch thất nữa. Làm xong những chuyện này, thân thể hắn bay ra phía ngoài, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lập tức cấm phiên bay lên. Vương Lâm bấm pháp quyết, vừa chỉ lên trên cấm phiên, lập tức cấm phiên không gió mà động, nhanh chóng biến lớn và trong nháy mắt liền tăng lên hơn 10 lần. Tiếp theo đó, hai tay Vương Lâm biến hóa pháp quyết, đánh ra từng đạo linh quang. Lá cấm phiên lập tức kéo dài ra vô tận và cuối cùng gần như là hình thành một tấm màn đen có thể che bầu trời. Lúc này ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, hắn quát nhẹ một tiếng, tán. Sau khi mà lời nói này thoát ra, tấm màn đen kia lập tức run run lên, từng cái cấm chế từ trong đó rơi xuống, chìm vào trong vách núi và cuối cùng toàn bộ hơn 1.000 cái cấm chế xuất hiện từ trong tấm màn đen, trong nháy mắt liền bao xung quanh toàn bộ vách núi. Vô Lâm hít một hơi thật là sâu, tay phải phất lên, cấm phiên lập tức thu nhỏ lại rơi vào trong tay hắn, bị Vô Lâm ném xuống, xuyên thật là sâu vào trong vách đá. Lúc này dĩ nhiên là từ ngoài nhìn vào thì động phủ ở chính giữa vách núi này đã biến mất, căn bản không nhìn ra một chút dấu hiệu gì. Toàn bộ vách núi thoạt nhìn cũng rất là tầm thường, không có bất kỳ chỗ nào thần kỳ cả. Vô Lâm trầm ngâm một chút, hai tay lại tiếp tục huy động, đánh ra mấy cái cấm chế tàn ảnh, phân biệt dừng ở trên vài chỗ chung quanh vách núi. Và cuối cùng từ một loạt cấm chế tàn ảnh, bố trí thành một vòng phòng hộ chặt chẽ, lúc này thì mới thở ra. Thân thể hắn bước về phía trước một bước, trong nháy mắt chạm vào vách núi, thân thể bỗng nhiên biến mất đi bóng dáng. Khi mà xuất hiện lại thì hắn dĩ nhiên đã tiến vào trong động phủ. Ở trong động phủ này thì tay phải hắn chợt chạm vào túi trữ vật, trong tay lập tức có một vật. Vật ấy chính là thanh long ngọc giản mà năm đó Lý Mộ Uyển đã tặng. Tuy rằng trên đó có một ít vết nứt nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới việc sử dụng. Sau khi mà Vương Lâm nhìn ngọc giản một hồi rồi đánh lên trên này, lập tức trong ngọc giản truyền ra một tiếng rồng ngâm. Một con thanh long từ trong này nhảy ra. Sau khi mà vòng quanh thân thể Vương Lâm vài vòng, bóng dáng của nó càng lúc càng lớn và cuối cùng hóa thành một con thanh long khổng lồ, thoáng xoay tròn ở xung quanh thạch thất ở chỗ Vương Lâm. Vách đá này thì dường như là biến thành trong suốt và cũng không có bất kỳ một trở ngại gì với cả nó. Thanh long lại rít gào một tiếng, thân thể nó chui lên phía trên động phủ và hòa hợp cùng một thể với cả toàn bộ vách núi, hình thành một vòng phòng hộ. Động phủ này có thể nói là một chỗ nghiêm mật nhất mà Vương Lâm đã từng bố trí từ trước đến nay. Gian động phủ này về mặt phòng ngự đã khiến cho Vương Lâm tiêu hao rất là nhiều công sức. Nguyên nhân là bởi vì động phủ này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì e rằng hắn phải ở lại đây một thời gian rất là dài. Vương Lâm đứng trầm ngâm ở trong động phủ thật là lâu, trong đôi mắt thì lộ ra vẻ quyết đoán. Tiếp theo đó, tay phải quán đặt vào trong mi tâm. Dưới sự dao động của thức hải, lập tức ma đầu Hứa Lập Quốc và ma đầu thứ hai Tiểu Thú, từng con một từ trong mi tâm quán bay ra phía ngoài. Sau khi mà hai con ma đầu này xuất hiện thì biểu hiện không giống nhau. Trong khoảnh khắc mà ma đầu thứ hai hiện thân liền nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ sùng kính cuồng nhiệt. Hiện tại chỉ cần một mệnh lệnh của Vương Lâm, cho dù kêu nó đi cắn nuốt một tu sĩ hóa thần kỳ thì nó cũng sẽ không một chút do dự, mặc dù hậu quả chỉ có một con đường chính là chết. Còn lại thì ma đầu Hứa Lập Quốc thì hiển lộ thân hành, sau đó thì hai mắt lập tức ráo rác láo liên nhìn ngắm mọi nơi một lần, và đồng thời trên mặt làm ra dáng vẻ như là có chút cung kính, cúi đầu khom lưng về phía Vương Lâm, lộ ra từng trận cười lấy lòng. Vương Lâm chỉ vào một gian thạch thất trầm giọng mà nói, từ hôm nay trở đi, hai ma đầu các ngươi bây giờ tu luyện ở trong thạch thất, không có sự cho phép của ta thì không được đi ra khỏi thạch thất một bước, nếu không ta sẽ lập tức tiêu diệt đó. Hứa Lập Thuốc ngẩn người ra, vừa muốn nói nhưng mà lúc này ma đầu thứ hai thì cũng không do dự gì, nhanh chóng bay vào trong thạch thất mà Vương Lâm đã chỉ. Còn lại Hứa Lập Quốc thì hơi do dự một chút, sau đó vội vàng nuốt câu nói vào trong bụng. Hắn thầm nhủ, lão nhị thì cũng sẵn sàng như vậy, nếu hắn mà không tỏ thái độ, không kiên quyết, chẳng phải là kém hơn lão nhị hay sao? Vì vậy sau đó thì nó vội vàng đuổi sát tiến vào thạch thất của nó. Chờ sau khi mà nhị ma tiến vào thì cực cảnh thần thức của Vương Lâm bỗng nhiên thoáng động, lúc này quét qua xung quanh thạch thất một vòng, lưu lại một chút thần niệm, sau đó thì mới thu trở về. Như vậy nếu hai ma đầu này không nghe lời muốn từ bên trong bay ra, tất nhiên là sẽ gặp sự công kích của cực cảnh thần thức. Vương Lâm cần phải cẩn thận phòng bị, dù sao thì hai ma đầu này đều do hắn luyện hóa thành. Nếu như là bình thường thì hắn cũng không lo lắng xuất hiện biến cố, nhưng mà chuyện tiếp theo hắn phải làm thì quyết không cho phép xuất hiện một chút biến hóa ngoài ý muốn, cho nên hai ma đầu này liền bị hắn bao vây lại. Làm xong những chuyện này thì Vương Lâm trầm mặc trong một chốc lát, lặng lặng đi vào trong chính giữa thạch thất. Sau khi mà khoanh chân ngồi xuống, hắn thở sâu, tay phải thì đặt thật mạnh vào mi tâm. Lập tức một viên cầu ánh sáng bảy màu lóe ra, chậm rãi bay ra từ mi tâm của hắn. Viên cầu này thì dần dần ngưng thật, cuối cùng lộ ra là một hạt châu nghịch thiên. Yên lặng nhìn hạt châu nghịch thiên hiện tại vài lần, tay phải Vương Lâm vung lên, hạt châu nghịch thiên lập tức lơ lửng ở một bên. Ngay sau đó Vương Lâm lấy ra mấy bình ngọc từ trong túi trữ vật, phân ra trái phải. Tiếp theo đó thì hắn im lặng nhắm hai mắt lại, lặng lặng ngồi xuống. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong nháy mắt thì đã một năm trôi qua. Trong thời gian một năm này thì ngoại trừ mỗi ngày Vương Lâm đều phải thu thập linh dịch thì thân thể gần như là vẫn chẳng nhúc nhích. Lúc này đây đang ngồi xuống thì Vương Lâm không ngừng nén một phần linh lực dư thừa trong cơ thể, cuối cùng hóa thành ba lốc xoáy. Ở trong lốc xoáy còn có một sợi thiên kiếp màu đỏ. Mấy ngày nay thì cái sợi tơ thiên kiếp đã hoàn toàn bị hắn ngăn chặn lại. Chẳng qua Vương Lâm không dám có chút lơi lỏng. Tuy sợi này còn nhỏ, nhưng lực lượng có từ thiên kiếp, nếu như là không xử lý tốt thì hậu quả thân thể hắn sẽ bị sợi tơ này hủy hoại trong nháy mắt. Tuy nói thân thể của hắn đã trải qua một lần trọng thổ, nhưng Vương Lâm cũng không muốn dùng bản thân mình để đi thử nghiệm. Ngoại trừ những thứ này thì thời gian còn lại của Vương Lâm đều là chậm rãi cân nhắc trong lòng một đạo thuật thần thông. Đây chính là phương pháp thiên môn mà hắn giải quyết sự đình trệ không tiến của tu vi bản thân mình. Cho đến bây giờ thì Vương Lâm vẫn luôn còn nhớ rõ năm đó ở ngọn núi phía sau của Chiến Thần Điện. Tại trong sơn động nhìn thấy được sự bố trí do thủy tổ trong Chiến Thần Điện, dựa vào trí nhớ mà khắc ra thuật thần đạo. Năm đó thì hắn tiêu hao tâm thần rốt cuộc cũng nhìn thấu thuật này và tìm ra được chỗ thần thông của thuật này. Thuật này chính là pháp môn phân thân hạng nhất, có đầy đủ đại thần thông. Tu luyện thuật này đạt được phân thân hoàn hảo chính là một khối chân thân. Dựa vào sự tu luyện cùng một lúc với cả phân thân, tốc độ tu luyện được nâng lên. Trong khoảnh khắc kết anh thì hai thân thể sẽ hợp nhất, do đó thì có thể nâng cao xác suất thành công của việc kết anh kỳ. Chẳng qua công pháp này thì không trọn vẹn, tu luyện phân thân có chỗ thiếu sót chí mạng. Phân thân là tự hình thành một thân thể, sau khi nó sinh ra thì không có một chút tu vi nào, tuổi thọ cũng chỉ không quá 30 năm. Năm đó sở dĩ Vương Lâm không chọn phương pháp này là bởi vì linh dược quán không nhiều lắm, mình sử dụng còn không đủ thì như thế nào có thể cho phân thân dùng được. Nhưng mà hiện tại thì Vương Lâm lại từ trên thập thần đạo này thấy được một số phương pháp có thể khiến hắn không tán công nhưng lại có thể đột phá trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ. Tu luyện một cái phân thân ở trong thời gian 30 năm đạt tới nguyên anh kỳ, sau đó bản thể và phân thân dung hợp, lúc đó tất nhiên có thể vượt qua thiên kiếp của cực cảnh tại kết đan hậu kỳ. Cứ như vậy thì hắn vừa không sử dụng tán công, lại vừa có thể có được cơ hội để đột phá tu vi. Chẳng qua phương pháp này có một chút tương đối khó khăn, đó chính là làm sao trong thời gian 30 năm thì phân thân phải đạt tới nguyên anh. Có sự trợ giúp của thiên nghịch không gian sẽ kéo dài thời gian 30 năm ra cực dài. Và dựa theo phân tích thông thường gấp 6 lần, nếu như ở trong thiên nghịch không gian, Vương Lâm có được thời gian gấp 3 giáp, cũng có nghĩa là thời gian 180 năm. Nhưng mà phương pháp này thì còn có một vấn đề cực kỳ quan trọng nữa, đó chính là đan dược. Và vấn đề này sẽ được giải quyết ở Vân Thiên Tông. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Vương Lâm biết được khi mà đi vào sở quốc. Sau khi mà cách Vân Thiên Tông không xa, hắn đã lập tức quyết định ở nơi này để bế quan. Giờ đây ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, có ba bình ngọc ở trên mặt đất ở trước mặt hắn. Trong thời gian một năm sắp xếp này, linh dịch rơi xuống từ trên Thiên Nghịch Châu. Điều này cũng là do hắn vì phân thân của mình mà chuẩn bị một phần lễ vật thứ nhất. Trầm mặc một hồi, trong mắt Vương Lâm hiện lên một chút quyết đoán. Hắn thở sâu, hai tay bắt quyết, chậm rãi nhắm hai mắt lại, dựa theo yêu cầu của thuật thần đạo bắt đầu ngưng thuyện phân thân. Nếu như là hắn có thể nhìn thấu thuật thần đạo này, như vậy khi mà tu luyện không quá khó, và cũng không có bất kỳ một liên quan nào tới tư chất của một người. Nói cách khác thì năm đó người bố trí chiến thần điện có thể nói lúc ấy chính là người có tư chất kém nhất trong chiến thần điện. Nhưng mà lại chỉ có hắn thì mới có kế tục được sư phụ, và chỉ duy nhất có một người như hắn có thể nhìn thấu bản ghi chép thuật thần đạo này. Vào năm 13.4500, tại quốc gia tu chân giới cấp 3 Sở Quốc xuất hiện cảnh tượng lạ kéo dài suốt 3 ngày mới tan. Các môn phái ở Sở Quốc đều phái đệ tử tới để xem xét, nhưng mà cuối cùng cũng không thu hoạch được gì, chỉ phát hiện thấy một động phủ bị bỏ hoang. Có người đồn đại nơi đây có bảo vật xuất thế, dĩ nhiên là đã bị người ta lấy đi. Đối với lời đồn đại này thì có một bộ phận tu sĩ không tin, và một bộ phận tu sĩ thì tin không chút nghi ngờ, bởi vì cái ánh hào quang xuất hiện ở cách Vân Thiên Tông không đến nghìn dặm. Lời đồn đại Vân Thiên Tông đoạt được bảo vật cũng vì thế mà được lan truyền. Và cùng năm này, Vân Thiên Tông luyện chế ra một khỏa Thiên Tổn Đan. Bậc đan dược này đã đạt tới ngũ phẩm sơ khai, có công hiệu đối với cả các nguyên anh đã mất đi thân thể, lập tức sẽ chữa trị được thân thể, không cần đoạt xá mà sẽ có tác dụng tái sinh thân thể cũ. Cái loại đan dược này vừa được đưa ra thì lập tức khiến cho Vân Thiên Tông đang thời kỳ chói sáng như là giữa buổi trưa lại càng thêm nổi danh. Các tu chân quốc cấp 3 đều phải ghé mắt đến. Và cuối cùng, cấp 4 tu chân quốc Cự Ma tộc sử dụng hiệp nghị bí mật hạng nhất để đổi được đan dược này. Trước khi mà rời khỏi thì bố trí trước cửa của Vân Thiên Tông một cái trận pháp. Trận pháp này thì có uy lực rất là mạnh, mặc dù là các tu chân quốc cấp 4 khác cũng rất khó mạnh mẽ mà công phá. Và vào tháng cuối cùng của năm đó thì Vân Thiên Tông mở cửa. Cứ cách 30 năm lại một lần mở để lễ thu đồ đệ diễn ra trong 10 ngày. Các gia tộc tu chân ở trong Sở Quốc thì đều đưa con cháu của chính hệ của mình đến Vân Thiên Tông với ao ước là được gia nhập, trở thành thành viên của Vân Thiên Tông để có thể từ nay về sau làm rạng rỡ cho tổ tông, nước lên thì đẩy thuyền lên theo với. Chẳng qua Vân Thiên Tông thu đồ đệ có yêu cầu cực kỳ cổ quái. Không giống như là các môn phái khác chú ý tới thiên tư linh căn, tông phái này thì lại thu đồ đệ chỉ chú ý tới chính một thứ yếu tố, đó chính là duyên pháp. Kể từ đó thì cứ mỗi 30 năm một lần lễ, một lần đón nhận đồ đệ được mở ra. Trên thực tế nhiều nhất cũng chính là thu lấy được 10 người. So sánh với mấy nghìn người tham gia thi tuyển thì thật sự là con số quá nhỏ không đáng kể. Quả là Vân Thiên Tông nổi danh thu đồ đệ rất là thưa thớt. Từ hàng loạt các sự kiện diễn ra, cuối cùng kết quả chính là gần như tất cả các tán tu đều tha thiết ước mơ muốn trở thành đệ tử của Vân Thiên Tông. Ở đỉnh núi cao trên dãy Vân Thiên Sơn thì có một loạt lầu các được sắp xếp tinh vi, sung mãn tiên khí. Nơi đây chính là sơn môn của Vân Thiên Tông. Trên thực tế thì nơi này chỉ hiện lộ ra một góc, là một bộ phận nhỏ của Vân Thiên Tông mà thôi. Các tòa lầu các thì đều bị thần thông ẩn giấu. Từ xa nhìn lại thì trừ màu xanh tươi của hàng cây thông ra thì chẳng còn vật gì khác. Ba chữ lớn màu xanh giống như là một chuỗi đèn lồng bị một loại pháp thuật thần thông khống chế, nhúc nhích, bay lơ lửng ở trên hư không. Chính là ba chữ Vân Thiên Tông. Mỗi 30 năm một lần, trong khi mà lễ 10 ngày nhận đồ đệ bắt đầu, thì trên không trung ba chữ to này liền xuất hiện. Khi nào 10 ngày trôi qua thì ba cái chữ to như vậy thì mới biến mất. Cứ như vậy thì các tán tu trong Sở Quốc, các gia tộc tu chân toàn bộ đều biết đến. Chỉ cần ba chữ Vân Thiên Tông xuất hiện ở trên không trung thì lễ thu môn đồ của Vân Thiên Tông cũng là lúc bắt đầu. Một khi mà ba chữ biến mất thì cũng là lúc lễ thu đồ đệ kết thúc. Sáng sớm ngày hôm nay thì trên không trung ngàn dặm không có bóng mây, sóng xanh quần quận trên rừng thông. Các đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng bay nhanh như là tên bắn hướng về phía Vân Thiên Tông. Cách môn phái này khoảng ngàn dặm thì đạo kiếm quang hạ xuống, lộ ra một đoàn người xinh đẹp cả nam lẫn nữ. Những người này thì có tuổi không lớn lắm. Một phần trong số đó là tự mình ngự kiếm đi đến, phần còn lại thì đi theo trưởng bối. Vì để biểu thị sự tôn kính đối với cả Vân Thiên Tông, nên về cơ bản trong vòng bán kính 1.000 dặm, những người bái sư không tiếp tục phi hành mà dựa vào hai chân của mình để đi bộ tới. Lúc này nếu đứng ở trên không trung nhìn xuống phía dưới, có thể thấy rõ ràng ở trong phạm vi 1.000 dặm của Vân Thiên Tông có vô số các tốp nam, tốp ba, cả nam lẫn nữ đều đi bộ tới. Tại cửa ngoài sân môn của Vân Thiên Tông có 3 tu sĩ trẻ tuổi đang đứng, phụ trách công việc an bài mọi người tới bái sư. Và lúc này trong vòng 500 dặm của sơn môn Vân Thiên Tông có 2 tu sĩ, một nam một nữ hướng về phía trước. Hai người này trong đó nam tử tuổi chừng khoảng 27-28, trông có vẻ trầm tĩnh, ánh mắt thì bình thản, trên vạt áo có thêu một phi kiếm màu tím, chứng tỏ hắn là một đệ tử nội môn của Kiếm Khí Tông. Đi theo bên cạnh người hắn chính là một thiếu nữ lứa tuổi khoảng đôi mươi thanh xuân. Nàng mặc một bộ quần áo màu tím, eo thì được thắt lại bằng tấm vải lụa tơ tằm cùng màu sắc, dáng người đầy đặn cân đối khiến cho người ta nhìn không chán mắt. Quan sát lên phía trên một tí thì cô gái này có tướng mạo động lòng người, dùng từ hoa nhường nguyệt thẹn để hình dung thì cũng chưa đủ để diễn tả nổi. Lúc này thì nàng đang chu miệng, day day hai chân cất tiếng nói: "Ca ca, Vân Thiên Tông này có cái gì tốt vậy? Vì sao cố tình dẫn muội tới nơi này chứ? Muội chẳng thích luyện đan, muội chỉ thích luyện kiếm thôi." Người đàn ông thần sắc như thường nhìn nữ tử, dí nhẹ trên trán nàng một cái rồi cười nói: "Kiếm Khí Tông giết chóc quá nặng, không thích hợp với cả muội đâu. Phải biết rằng Vân Thiên Tông là môn phái đứng đầu ở Sở Quốc. Kể cả Sở Quốc gặp đại nạn thì cũng không bao giờ lan đến tông phái này. Nếu muội có thể bái nhập vào Vân Thiên Tông, vị huynh thì cũng hoàn toàn yên tâm, và cha mẹ đã mất của chúng ta cũng nhất định là mỉm cười nơi cửu tuyển đó." Cô gái nghe thấy huynh trưởng đề cập đến cha mẹ thì vẻ mặt không khỏi tối sầm lại. Trầm mặc một lúc sau, nàng ngoan ngoãn gật đầu nhìn huynh trưởng rồi cất giọng như là chim sơn ca nói: "Ca ca, nếu muội có thể bái nhập Vân Thiên Tông thì muội sẽ tập trung luyện đan cho huynh. Huynh thấy thế nào chứ? Đến lúc mà tu vi của huynh cao rồi thì chúng ta sẽ trở về gia tộc để mấy cái lão già cứng đầu xem. Ca ca phải giáo huấn họ thật là tốt vào đó." Người đàn ông nghe được lời này thì quay đầu đi, hai mắt lộ ra một tia lạnh lẽo sắc bén. Bởi vì sợ muội muội quán không chịu nổi đả kích, hắn không có để cho muội muội biết chi tiết chuyện năm đó. "Này ca ca, huynh xem người nọ kìa, hắn mặc quần áo kỳ quái quá." Cô gái mở to hai mắt nhìn thiếu niên đằng trước che miệng mà cười nói. Nam tử ngẩng đầu lên nhìn, thấy ở 200 trượng phía trước thì một thiếu niên mặc quần áo vải thô chậm rãi tiến về phía trước. Phải biết rằng người có thể đến Vân Thiên Tông bái sư thường thường đều là các tán tu và các gia tộc tu chân, phàm nhân căn bản không thể đến chỗ này được. Cho nên ở khoảng cách gần thì sẽ nhìn thấy một cảnh tượng rõ ràng cách ăn mặc của một thiếu niên ở vùng sân thôn. Giống như nghe được thanh âm của thiếu nữ, thiếu niên kia quay đầu lại, liếc mắt nhìn hai người một cái, nhìn hai người một hồi rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Hai mắt người đàn ông thoáng hiện một tia kinh ngạc. Hắn biết là tướng mạo của em gái mình có chút động lòng người, mấy tu sĩ gặp dọc đường đều phải để mắt đến. Nhất là khi tiến vào trong vòng 1.000 dặm của Vân Thiên Tông, dọc đường đi phàm đã nhìn thấy muội gái của hắn thì đều phải liếc mắt nhiều lần. Duy chỉ có thiếu niên này thì ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước, khi mà nhìn đến muội gái của hắn thì chẳng có một chút dao động gì. Thần thức của người đàn ông đảo qua, tu vi của thiếu niên này chẳng qua là ngưng khí kỳ tầng thứ 2, tầng thứ 3 mà thôi. Hắn nhìn thoáng qua sau liền thu hồi ánh mắt. Thiếu nữ đi bên cạnh hắn thì cũng nhìn thiếu niên với ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú, bước nhanh về phía trước gọi to: "Này, ngươi cũng là tới để bái sư có phải không?" Thiếu niên kia nhướng mày không để ý tới đến đối phương, tiếp tục cứ tiếp bước về phía trước. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, thân mình nhẹ nhàng nhảy lên, vượt qua thiếu niên dừng lại ở trước người hắn, bất mãn mà nói: "Này, ngươi có bị câm điếc không hả? Ta đang hỏi ngươi đó, ngươi cũng tới đây để bái sư hay sao?" Thiếu niên liếc mắt nhìn cô gái một cái, bất đắc dĩ nói: "Hỏi điều này không phải vô nghĩa hay sao?" Nói xong hắn lắc đầu lách qua người thiếu nữ đi tiếp. Thiếu nữ mặt đỏ ửng lên, nàng suy xét lời nói của chính mình vừa rồi, quả đúng là vô nghĩa. Đối phương đã đến nơi này, thế mà chính mình không ngờ lại hỏi hắn có phải đến bái sư hay không. Người anh của thiếu nữ thì khóe miệng mỉm cười. Đối với câu trả lời của thiếu niên, hắn không có gì là không vui. Ngược lại, ở thời điểm muội gái mình hỏi về vấn đề đó thì hắn cũng có loại cảm giác này. Thiếu nữ dậm chân một cái, lại đuổi theo sóng vai cùng với cả thiếu niên, bất mãn mà nói: "Này, ta nói đương nhiên không phải vô nghĩa. Quần áo của ngươi ăn mặc như thế này, nhìn thế nào cũng không giống như là để bái sư. Ngươi nhìn người khác xem, có người nào giống như ngươi không vậy? Ngươi phải biết rằng Vân Thiên Tông thu đồ đệ." Lông mày thiếu niên nghe đến đây thì nhíu lại, hắn thầm than một tiếng. Hắn xem ra cô gái này chính là một con nhóc, hơn nữa còn là một con nhóc đặc biệt đáng ghét nữa. Nếu không phải tu vi hiện tại của hắn rất là thấp, thì hắn đã sớm vung tay áo lập tức rời khỏi, không để bị cái nha đầu kia sách nhiễu rồi. Thời gian trong nháy mắt thì đã sau buổi trưa. Ánh mặt trời trên không trung dần dần như là lửa đốt. Mồ hôi trên trán từ thiếu niên thoát ra. Nội tâm hắn thì đang cười khổ, thầm nhủ đã lâu rồi chính mình không thở hồng hộc, có cảm giác của phàm nhân bình thường như thế này. Đúng vào lúc này, tay phải của thiếu nữ bên cạnh hắn khẽ lật. Ở trong túi trữ vật xuất hiện mấy quả vải, bóc vỏ vào miệng. Liếc nhìn thiếu niên một cái, tay phải đưa ra hỏi: "Này, ăn không?" Thiếu niên liếc cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, lắc đầu tiếp tục cất bước về phía trước. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, không để tới nữa mà quay sang bên huynh trưởng của mình, đưa toàn bộ quả vải đặt ở trong tay ca ca của nàng. Hai canh giờ sau thì sơn môn của Vân Thiên Môn dĩ nhiên đã gần ngay trước mắt. Ánh mắt của thiếu niên lộ ra một tia cảm khái. Nhìn tòa nhà to lớn này thì hắn trong suy nghĩ không tự chủ được nghĩ tới năm đó còn ở Hằng Nhạc Phái. Thiếu niên này không ai khác chính là Vương Lâm. Chuẩn xác mà nói thì đây chính là phân thân của Vương Lâm. Tu luyện thần đạo thuật đã thành công và từ trong cơ thể của hắn đã rút ra được một phân thân. Phân thân này và bản thể của hắn giống nhau, đều có huyết nhục. Chẳng qua thời gian tồn tại chỉ có 30 năm. Đây là phương pháp duy nhất hắn tính đến để không phải tán công tự bỏ, cực cảnh, mà lại vừa có thể có phương pháp đột phá về tu vi. Về bản thể của hắn thì đã ẩn giấu ở một vị trí nào đó ở phụ cận của Vân Thiên Tông. Cái động phủ năm đó dĩ nhiên là bị hắn bỏ đi không dùng nữa. Nguyên nhân là bởi vì thời điểm phân thân xuất hiện không ngờ trời sinh dị tượng, xuất hiện từng luồng ánh sáng mờ kéo dài không biến mất. Bởi vì vậy, hắn không thể không mau chóng vứt bỏ cái động phủ, một lần nữa lại tìm kiếm một chỗ để bắt đầu trường kỳ bế quan. Bản thể bế quan thì phân thân cũng nhanh chóng rời đi cư ngụ mấy tháng ở một sơn thôn tại chân núi của Vân Thiên Tông. Sau đó, Vân Thiên Tông thu đồ đệ. Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi quyết định đi thử nghiệm một phen. Vì vậy mới có cảnh tượng như là trước mắt. Kỳ thực thì nguyên bản ý tưởng ban đầu của hắn chính là sử dụng các linh dịch, sau đó rồi mới tìm cách để làm đệ tử của Vân Thiên Tông với mục đích là trà trộn vào trong đó để ăn cắp dược vật. Hiện tại nếu cố sức vượt qua được và được thu làm đồ đệ của Vân Thiên Tông thì Vương Lâm cũng tạm thời thử một phen. Nếu như là có thể thành công được thu nhận làm đồ đệ thì như vậy cũng không cần phải bắt người để giả dạng trà trộn vào. Lại nói, hễ là người tới Vân Thiên Tông bái sư thì đều được đưa tới một chỗ nhà ở bên ngoài để nghỉ ngơi. Đợi kỳ hạn 10 ngày qua đi, tất cả tiến vào để tu sĩ Vân Thiên Tông cùng tiến hành sàng lọc. Vương Lâm và thiếu nữ đều được đệ tử Vân Thiên Tông mang vào ngọn núi ở phía sau cửa. Ngay sau đó thì huynh trưởng của nàng xoay người rời khỏi. Tuy nhiên trước khi rời đi thì mắt người này còn quét Vương Lâm vài lần. Ánh mắt của Vương Lâm thì vẫn bình tĩnh. Tuy rằng tu vi của hắn không bằng, nhưng mà với độ lịch duyệt vẫn còn đó. Hắn đã nhận thấy tu vi của thanh niên này tuyệt đối không đạt được kết đan kỳ, nhiều nhất cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Đối với tu sĩ bậc này thì bản thể của Vương Lâm nếu muốn giết cũng không cần phải tốn quá nhiều sức. Lưu lại trong Vân Thiên Tông mấy ngày sau, trên bầu trời có ba chữ to chậm rãi tiêu tan và cuối cùng là biến mất. Lúc này đây, lễ thu đồ đệ của Vân Thiên Tông xem như là chấm dứt. Kế tiếp là trong vòng 10 ngày, tất cả mọi người tiến vào Vân Thiên Tông chuẩn bị sát hạch để bái sư, tuyển ra nhiều nhất 10 đệ tử, số còn lại thì phải rời khỏi Vân Thiên Tông. Vào một ngày này, ở ngọn núi cao lớn ở phía trên của Vân Thiên Tông, mấy ngàn đệ tử muốn bái sư đều khoanh chân ngồi lặng lặng chờ đợi khảo nghiệm.

Tuy nói biểu tình thong dong, nhưng đệ tử của Vân Thiên Tông ở bốn phía lại có mấy người ánh mắt chợt lóe ra vẻ cổ quái. Lại nói tượng gỗ điêu khắc vừa mới hiện thì lập tức to lên, cuối cùng hóa thành một kim điêu thật là lớn, kêu lên một tiếng mãnh liệt nhằm về phía trong hắc trụ. Nhưng mà tại trong nháy mắt kim điêu đụng vào hắc vụ, bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay to lớn phơn ra, tóm lấy kim điêu thu vào bên trong màn hắc vụ. Người tung ra kim điêu lập tức biến sắc mặt, bật mạnh đứng lên, xoay người hướng về phía người đàn ông trung niên của Vân Thiên Tông gấp gáp nói: "Vạn bối thất lễ, mong tiền bối trả lại pháp bảo. Đây chính là trọng bảo của gia tộc vạn bối." Người đàn ông trung niên liếc nhìn người này một cái, chậm rãi nói: "Tượng gỗ điêu khắc kim văn, đây là bảo vật của nhà công tôn. Bản tông dĩ nhiên không giữ lại, đợi đến lúc ly khai tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi." Đệ tử kia lập tức nét mặt giãn ra, ánh mắt lộ vẻ cảm kích ngồi xuống bãi đá. "Ta trước đã nói rồi, các ngươi có thể dùng tất cả những biện pháp nhằm nhìn rõ vật bên trong, như vậy sẽ vượt qua cửa ải này." Người đàn ông trung niên lại lần nữa nhấn mạnh: "Cho hỏi, nhưng mà nếu đã nhìn thấy rõ ràng, một khi nói ra như vậy thì không phải người khác cũng biết hay sao?" Một thiếu niên trên bãi đá cẩn thận hỏi. "Không thể, nếu các ngươi có người nào nhìn thấu thì như vậy sẽ biết điểm huyền bí ở bên trong đó." Người đàn ông trung niên mỉm cười đáp lại.